Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3391, Luân hồi bộ, Đạo Lăng không chịu đựng được, thấy không rõ lắm đến cùng có phải là Lăng Yến, hắn bị tiếp tục đánh, thân thể tao ngộ trọng đại tổn thương, dùng như vậy đan dược lột xác thân thể, tổ vương thân tử cũng không được, đan đế cười tươi như hoa. Hai tia chớp đạo lăng vẫn là có thể chống đỡ trụ. Then chốt là này mấy trăm ngàn viên hy thế bảo đan. Nếu là không có như thế hùng hậu gốc gác chống đỡ, đạo lăng không thể ngao được. Nửa năm này đạo lăng thân thể cường độ tăng lên một đoạn. Đây là bằng trời tạo hóa. Loại này tàn khốc lột xác dẫn đến đạo lăng khí huyết cường thịnh đủ để chấn thế. Khoảng cách đạo chủ chết đi đã nửa năm, ngươi tin tưởng, nhưng là ta không tin. Đối với chuyện như vậy ta đều miễn dịch, thật nhiều lần đều nghe đồn đạo chủ chết rồi. Nhưng là hắn một lần lại một lần theo trong địa ngục bò ra ngoài, đạo chủ phủ tường an vô sự. Chưa từng có quá động tác lớn, ta ngược lại thật ra cảm giác đạo chủ nên tường an vô sự. Ta cũng cảm giác là, nhưng là ngày đó mấy đại tổ vương đều ra tay. Đạo chủ sống sót hy vọng phi thường xa vời, trải qua nửa năm này. Đế lộ chiến từng bước bình tĩnh lại, bất hủ thạch tung tích hoàn toàn không có. Dị vực cùng đế lộ chiến đạt thành thỏa thuận, ngoại trừ huyết sắc cấm kỵ lộ. Đế lộ chiến sẽ nằm ở ngắn ngủi hòa bình kỳ. Nhưng là lương vượt bọn họ rõ ràng, một khi tổ vương thức tỉnh, này hòa bình kỳ chính là một chuyện cười. Lần này dị vực ăn thiệt thòi quá to lớn, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ dĩ nhiên trở thành toàn bộ hai đại vũ trụ hạt nhân. Đếm không hết cường giả đã vượt qua đến huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong. Bao quát dị vực cổ vương đều đi vào. Mặc dù nói dị vực rút quân, nhưng là huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong dị vực y nguyên chiếm thượng phong. Quét giác lão nhân cố nhiên đột phá, nhưng là hắn phân thân không thuật, căn bản không thể rời đi đế lộ chiến nửa bước. Nghiêm phòng dị vực đột nhiên đột kích, huyết sắc cấm kỵ lộ cũng thường thường bạo phát ngập trời chinh phạt. Nhưng là cùng nửa năm trước đế lộ chiến chinh phạt không cách nào đánh đồng với nhau. Có thể 3 tháng trôi qua, lại có một ít đáng sợ tin tức truyền tới. Đã từng có người mắt thấy huyết sắc cấm kỵ lộ tồn tại sinh linh. Thậm chí rất khả năng có một ít cổ xưa gia tộc. Chuyện này gây nên chấn động quá to lớn. Có chút người suy đoán huyết sắc cấm kỵ lộ bất hủ gia tộc. Sớm muộn muốn cùng hai đại vũ trụ mặt đối mặt nói chuyện. Đây là muốn đúc thành kim cương bất phôi thể sao? Cổ núi dưới chân núi, đâu đâu cũng có đỏ tươi huyết. Chỉ có một cái ở địa vực bên trong dãy ruộng cái bóng hừng hực thiêu đốt. Hắn khí huyết quá dồi dào, như là một cái thương khung hỏa lò ở vận chuyển. Dâng trào vô tận chân long khí huyết, chùm sáng. Đạo lăng thể sắc len keng vang vọng, lan truyền đánh thép âm thanh. Toàn bộ thân thể mơ hồ muốn dâng trào ngập trời chớp giật. Đổ nát chư thiên tinh đấu. Thân thể này cường độ thật đáng sợ, để đan đế đều tê cả da đầu. Hiện tại đạo lăng đã có thể chịu đựng được 5 đạo thiểm điện. Bởi vì tháng trước đạo lăng tiến hành bày ra đột phá, cất bước hướng đi nhân đạo đỉnh cao nhất, con đường bước ra trọng yếu một bước. Chủ yếu chính là thân thể bản nguyên lại mở ra một ít. Đối với sinh tử tìm hiểu đạo lăng càng ngày càng sâu sắc. Vạn đạo kinh đều mơ hồ muốn lột xác, bởi đạo lăng thể chất biến dị. Vạn đạo kinh nhất định phải tái diễn một cái, sẽ càng cường, càng đáng sợ. Đây là mạnh nhất hoàn thiện. Hắn chuẩn bị quả đoán thời gian ở mở ra. Đùng, đạo lăng quần áo bay phần phật. hắn lao xuống hướng về núi đỉnh, lấy thể xác của hắn. Ngọn núi cổ này đối với thương tổn của hắn trên căn bản đều không có. Thân thể có thể nói bất hủ bất diệt, cường làm người giận sôi. Đan đế từng dùng một khẩu thần đao chém vào quá, chỉ là lưu lại một đạo đỏ ngân, một hồi liền mất tích. Này đang nói rõ, đạo lăng thân thể biến dị, bắt nguồn từ ở đây là thần bí cổ huyết. Đạo lăng lại là càng ngày càng cảm giác, thần bí cổ huyết cùng cổ kinh quan hệ rất lớn. Lăng Yến tu luyện cổ kinh, chỉ là cường thịnh thân thể, lấy thân thể thâu tóm linh thể một mạch. Bởi vì được này cổ huyết, đạo lăng thân thể biến dị, nắm giữ gần như biến thái sinh cơ, như là một cái đánh không chết tiểu cường. Ầm ầm, bước vào đỉnh núi thời khắc, thần bí sông cổ chảy xuôi dưới một tia chớp, bổ về phía đạo lăng thân thể. Nhưng là cơ thể hắn quá bá tuyệt, gắng gượng chống đỡ chớp giật bất diệt. Hắn lại là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm di lưu ở khu vực này ngổn ngang bộ pháp. Bộ pháp này loạn không thể tách rời ra, kỳ thực rất nhiều kết cấu. Ta ngược lại thật ra phỏng chừng là bước vào đỉnh núi cường giả ở sinh tử bên trong tỉnh ngộ đi ra, cho nên mới phải như vậy ngổn ngang. Không nghi ngờ chút nào, mỗi người có thể vẫn đứng ở chớp giật. Nếu là trực tiếp dâng trào lại đây hơn vạn đạo thiểm điện, đại đế đều sẽ tao ngộ uy hiếp. Đạo lăng con ngươi hừng hực một mảnh, phảng phất hai tôn cổ đế ở chìm nổi. Nơi này có 9 cái vết chân, mỗi một cái vết chân đều lộ ra luân hồi gợn sóng, như là 9 đạo sinh tử luân hồi ấn. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cái thần thánh siêu nhiên cái bóng ở chớp giật bên dưới cất bước, liên tiếp dẫm đạp ra 9 bước, diễn hóa ra một môn nghịch thiên đại thần thông. Ầm ầm, đạo lăng đầu đầy tóc bay tứ tung, bàn chân của hắn đạp tiến lên. Theo bộ pháp này, tùy tùng chủ nhân cũ dấu ấn di động, mỗi đi ra một bước, đạo lăng cũng giống như là trải qua một lần sinh tử luân hồi. Bộ pháp này quá thần bí, để đạo lăng nội tâm chấn động, so với cửu tiên bộ còn muốn siêu nhiên một đoạn dài. Rất khả năng ép thẳng tới hắn mở ra đệ nhất đại thần thông cấp độ. Hắn liên tiếp dẫm đạp ra 9 bước, cảm ngộ luân hồi lực lượng, như là liên tiếp cất bước 9 cái kỷ nguyên. Hắn là căn cứ cổ tiên mở ra đến. Đạo lăng trong lúc giật mình hiểu ra, ngóng nhìn thần bí sông cổ, một cái nữ tiên tử cất bước ở kỷ nguyên bên trong, dẫm luân hồi vận chuyển của nàng độ mạnh vô dung hoài nghi. Nhưng là người này đến cùng là ai? Phúc, ngay ở đạo lăng suy nghĩ thời khắc, đạo thứ 6 chớp giật đánh xuống, đem hắn đánh bay. Đạo lăng té lăn trên đất, thân thể thương tích cố nhiên rất lớn, nhưng là loại thương thế này hắn đã tập mãi thành quen. Hắn trong lúc trầm tư rèn luyện chớp giật, vẹn vẹn 5 ngày liền toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Đan đế lấy đi một phần thần bí cổ huyết, rơi ra ở địa thư phía trên. Khoảng thời gian này đan đế phát hiện một cái kỳ lạ vấn đề. Này thần bí cổ huyết, dĩ nhiên để địa thư run rẩy. Điều này nói rõ cổ huyết sức mạnh có thể mở ra địa thư. Hiện tại thần bí cổ huyết đối với đạo lăng trợ giúp đã không phải đặc biệt lớn, nhưng là vật này quá quý trọng, có thể nhiều lấy đi một ít là một ít. Lần này đạo lăng ngủ say nửa tháng hắn thức tỉnh. Lần này thức tỉnh để đan đế kinh ngạc. Đạo lăng tựa hồ biến mất rồi, hóa thành 9 cái bóng mơ hồ, tựa hồ kết thành 9 đại luân hồi ấn. Bộ pháp này rất thần bí, gặp phải vấn đề khó à? Đan đế hỏi, là phi thường đáng sợ. Đạo lăng nói rằng, ta cần xem càng rõ ràng một ít, đối với ta mở ra kinh văn có ý nghĩa trọng đại. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm giác lưu lại luân hồi bộ cường giả. Rất khả năng là luân hồi nhất mạch. Có lẽ có thể để cho ta thấy rõ ràng một ít luân hồi kinh đại thể đường viền. Cũng có thể hiểu rõ tương lai kẻ địch mạnh như thế nào. Đan đế thay đổi sắc mặt. Luân hồi kinh nhưng là bị ân nhân danh là tối cường thiên công. Đan đế suy nghĩ một hồi nói rằng. Giám thiên ấn có lẽ có thể. Đừng đem hắn cho lãng quên. Đạo lăng vỗ vỗ đầu. Quên giám thiên ấn. Hắn có thể tìm hiểu lực lượng bản nguyên. Trợ giúp đạo lăng thôi diễn. Lần này đạo lăng dùng hết khả năng khôi phục, vượt qua đến đỉnh núi, bùng nổ ra chí cường sức mạnh, hắn đánh ra giám thiên ấn, cái này ấn quá kỳ lạ, tựa hồ có thể cùng năm tháng luân hồi hợp làm một thể. Thôi diễn ra rất nhiều không biết bí ẩn, ở giám thiên ấn sức mạnh thần bí bên dưới, 9 cái mơ hồ vết chân, hóa thành 9 cái bóng mơ hồ. Quả thực đứng ở năm tháng vĩnh hằng bên trong, sinh tử luân hồi bên trong, bọn họ lại như là vĩnh sinh bất tử. Trên đỉnh đầu đều là lơ lửng một cái mơ hồ luân hồi thiên bàn. Ha ha ha, đạo lăng cười to, hắn xem càng rõ ràng, nhưng là vẫn không có cười vài tiếng. Chớp giật liền đem hắn tiếp tục đánh, điều này làm cho đạo lăng kém chút phun máu. Hắn cũng không vội vã, liền như vậy một lần tiếp một lần thử nghiệm, hắn đi tới thần bí sông cổ, đã khổ tu dòng dã một năm, một ngày này để đạo lăng trố mắt ngoác mồm, hắn bò lên trên đỉnh núi, nhưng là phát hiện tiên đạo thiểm điện không đang công kích hắn. Điều này làm cho đạo lăng không thể tưởng tượng nổi, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào là trải qua quá nhiều, để hắn nắm giữ cùng thần bí cổ tiên một mạch khí thế. Cái này suy đoán rất có thể tính. Đạo lăng nhìn chăm chú thần bí sông cổ. Này sông cổ bên trong nằm một cái yên tịnh nữ tử. Ngàn tỷ tiên đạo thiểm điện nương theo hắn vận chuyển. Thậm chí có từng tia từng sợi cổ huyết hội tụ đến cơ thể của nàng bên trong. Lăng Yến cô, đạo lăng đang kêu gọi, nhìn có thể không tỉnh lại hắn. Hắn cảm giác người này chính là Lăng Yến. Để đạo lăng không biết làm sao chính là, con mắt của nàng dĩ nhiên thật mở. Hết chương.